Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, lận vô nhai. Lúc này dưới tình hình chợt nghe một câu như vậy lời nói. Tiết Thanh Thu thiếu chút nữa cái mũi mỏi như, ít nhất 13 năm không có nhận thức qua muốn khóc tư vị vô pháp ức chế mà xông lên đầu. Giờ phút này ngạo nghễ đứng thẳng tiết mục. Thân hình thật sự là trước nay chưa có cao lớn, vô hạn mà tiếp cận từ nhỏ trong suy nghĩ cường đại nhất anh hùng. Nàng lảo đảo đi vài bước, đứng lại thân thể, thấp giọng nói, sợ là chưa hẳn có thể trở về ni. Theo tiếng nói, sau lưng cường giả nhanh chóng súng lại lần nữa đem nàng vây quanh. Vấn Thiên đạo nhân thở dài, Tiết tông chủ, chúng ta thừa nhận ngươi xác thực là đương thời chí cường giả. Trận chiến này giết được chúng ta cực kỳ kinh bội, nguyên nhân chính là như thế. Hôm nay vô luận như thế nào không thể thả cọp về núi. Tiết Thanh Thu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, như nước ánh mắt y nguyên cứng lại tại tiết mục trên mặt. Giống như muốn dùng cuối cùng thời gian đem hắn vĩnh hằng khắc sâu tại trong nội tâm. Tiết mục mỉm cười, bình tĩnh một chút, không dễ dàng như vậy treo. Tin tưởng ta, không đợi Tiết Thanh Thu trả lời. Vây khốn Tiết Thanh Thu cường giả ở bên trong. Hai người đồng thời lên tiếng. Tiết mục, buông ra Ung Vương, một cái người áo xanh, một cái hèn mọn bỉ ổi lão đầu. Tiết mục ánh mắt rơi vào lão đầu bên người hai bệ thần cơ thú thượng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì ngoạn ý chơi đùa? Tiết Thanh Thu nói khẽ. Thần cơ thú, triều đình thần cơ môn chiến ngẫu, uy lực không tầm thường. Như vậy không khoa học thế giới lại có loại này khoa học hệ mấy cái gì? Đó, Tiết Mục kiềm chế ở trong nội tâm kinh ngạc. Bỉu môi nói, muốn ta thả cái tên mập mạp này. Đơn giản, các người biết rõ muốn như thế nào trao đổi. Tiết Mục trao đổi ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn đắc phụ trách ngăn lại chính đạo cường giả. Phóng Tiết Thanh Thu đi. Ngư Huyền trong nội tâm cực kỳ nhức cả trứng rái. Hắn là phụng hoàng mệnh giết Tiết Thanh Thu cái này đúng vậy nhi. Nhưng gần vua như gần cọp. Cho dù giết Tiết Thanh Thu, một khi Ung Vương có cái gì không hay xảy ra, hắn nói không chừng chẳng những vô công ngược lại từng có. Lão Ngọc Đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn rất thuần túy chính là phụng Ung Vương điều lệnh mà đến. Không có nhận được qua cái gì hoàng đế ý chỉ, không có tiếp nhận cái gì phải giết Tiết Thanh Thu mệnh lệnh. Với hắn mà nói, Ung Vương an nguy quan trọng hơn, vừa rồi không cần Tiết Mục phân phó, hắn cũng đã chủ động thay đổi họng súng ngăn lại Phan Khấu Chi. Lúc này lại càng không nói hai lời mà thay đổi hai bệ thần cơ thú. Ngược lại là hộ tại Tiết Thanh Thu khoảng chừng gì đó. Ngư Huyệt cười khổ nói. Ngọc tiên sinh, ngươi, lão Ngọc Đầu ngược lại rất kỳ quái mà nhìn xem hắn. Như thế nào, ngư công công hẳn là tổn hại Ung Vương an nguy. Ngư Huyền củ chuối hồi lâu, rốt cục hất lên tay, thở dài. Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên vui vẻ, nàng cũng là bị thương kiệt sức, vậy mà đã quên tự hỏi, xem ra cái này cơ vô dụng có lẽ hay là rất hữu dụng nơi. Cái này không cũng đã nứt ra vòng vây sao? Phan Khấu Chi lạnh lùng nói, chết một người Dung Vương được coi là cái gì sự tình? Ngư công công chớ để bởi vì nhỏ mà mất lớn, Ngư Huyền trầm mặc không nói, Lãnh Trúc nói khẽ. Vậy thì do chúng ta tự hành ra tay, sớm liền xem đám này không hợp nhau mặt hàng không thoải mái. Ngụ ý, chẳng những thân đồ tội thuộc về, không hợp nhau. Trong mắt hắn ngay Ngư Huyền hoặc là những kia thần cơ thú đồng dạng tại nơi này phạm trù. Tiết Thanh Thu đã muốn miễn cưỡng hồi phục một ít, vung lên thần kiếm muốn tiến lên. Chính vào lúc này, Tiết Mục nộ quát một tiếng. Ảnh Dực ngươi còn muốn hay không tiền? Không khí bỗng nhiên xé rách. Một đạo bóng đen vô thanh vô tức mà theo trong bóng ma chui ra. Dao găm hung dữ mà chọc tại Lãnh Trúc trên người. Từ lúc Tiết Mục lúc nói chuyện, chính đạo ngũ đại cường giả trong nội tâm đều khơi dậy cực độ cảnh giác. Dao găm chọc tại Lãnh Trúc trên người, phát ra một tiếng như chung trúc mộc, không không, thanh âm. Cũng không tạo thành thương tổn, nhưng năm người dục dịch thế công lại độ ngạnh xanh xanh mà ngừng lại. Một cái hoàn toàn không có hao tổn ảnh dược. Cái này thật sự phiền toái. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Thân đồ tội, chắc hẳn ngươi cũng ý thức được loại này vây công đối với ngươi chi đạo không hề có ích. Nói không chừng còn có tổn hại. Bởi vậy vừa rồi cũng có chút không thả ra tay chân. Bổn tọa nói được thật là đúng. Thân đồ tội trầm mặc. Tiết Thanh Thu nói rất đúng. Hắn đơn đả độc đấu đều chưa hẳn kinh sợ Tiết Thanh Thu. Nhưng lần này lại như thế nào đều phát huy không đứng dậy. Ngược lại chiến lực giảm đi. Ngoại trừ mở đầu bị dẫn tới cùng Lãnh Trúc qua rồi một chiêu. Về sau từ đầu tới đuôi đều ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Xem như bị chính ma hai đạo hoàn toàn trái ngược vũ đạo kéo lại tay chân. Tiết Thanh Thu lại nói. Lần này nếu là thoát khốn, về sau bổn tọa cùng ngươi vô cùng tinh tế đánh một hồi. Thế nào? Thân đồ tội nháy nháy con mắt, hình dáng tướng mạo dữ tợn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái phi thường thú vị vui vẻ. Nắm bát trên nắm tay trước, họ Lãnh, đi ra tiếp tục ta và ngươi vừa rồi chưa xong cuộc chiến. Lãnh Trúc mặt không biểu tình. Chính đạo chư cường giả cũng là trong nội tâm cười khổ. Thân đồ tội ở đâu là muốn đánh nhau phải không? Hắn rõ ràng là trông thấy Tiết Thanh Thu khả năng thực chạy trốn được. Cái kia còn không bằng đơn giản bán tốt. Dù sao vừa rồi không có như thế nào ra tay. Không có thực kết xuống thù. Ma môn tất cả tông ngàn năm qua đánh đánh cùng cùng hơn rồi. Điểm ấy khập khiễng không coi vào đâu. Kể cả ảnh dược cũng giống như vậy, âm thầm quan sát cả đêm, tình thế hơi có chút nghịch chuyển, lập tức tựu nhảy ra lấy lòng rồi. Cái này là ma môn, chỉ nhìn bọn họ có cái gì đạo nghĩa hoặc là cái gì khế ước tinh thần vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Quá, lúc này ảnh dược thân đồ tội lão ngọc băng cột đầu lấy hai cái thần cơ thú, chống lại chính đạo ngũ đại cường giả. Ngư Huyền đứng ở một bên không biết theo ai, tiến cũng không phải thối cũng không phải, tình thế đảo thành một loại giằng co. Tiết Mục mỉm cười, một bà nhắc tới cơ vô dụng, chậm rãi lui về phía sau. Tỷ tỷ, chúng ta đi, Ngư Huyền cả giận nói, ngươi muốn khi nào mới có thể thả Ung Vương? Tiết Mục vừa lui bên cạnh nói, yên tâm, ta lại không ngốc. Giết mập mạp này đối với ta có dám chỗ tốt. An toàn để lại, Ngư Huyền muốn nói lại thôi. Chơ mắt nhìn Tiết Mục cưỡng ép lấy cơ vô dụng, mang theo Tiết Thanh Thu chậm rãi rời đi. Chính đạo các cường giả ngươi xem ta xem ngươi, đều lộ nở một nụ cười khổ. Một cái mắt thấy liền thành công vây giết. Rõ ràng tại cơ vô dụng tại đây gây ra rủi ro. Cái này nói như thế nào đây? Thiên ý, là Tiết Thanh Thu dùng ra một chút, cũng không có thiên nguyệt hoa viêm như vậy cấm chiêu. Ngư Huyền sợ cơ vô dụng có mất, mới ném hắn đi ra ngoài, vốn không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, cái này chỉ có khí hải kỳ tu vi Tiết Mục, rốt cuộc là như thế nào sờ đến thị vệ bao quanh bảo vệ Ung Vương bên người. Rõ ràng còn bắt giữ rồi hóa quẩn đỉnh phong gần với nhập đạo Ung Vương. Cái này coi như là còn có Tinh Nguyệt Tông các đệ tử giúp đỡ cũng cơ hồ vô pháp làm được a hát. Hơn trăm người dưới sự bảo vệ, cơ vô dụng mình cũng không kém. Làm sao sẽ ngay cái chạy trốn cơ hội đều không có. Tràng diện này bọn hắn thật sự não bổ không được. Phan Khấu Chi mím môi đưa mắt nhìn Tiết ra tỷ đệ cưỡng ép cơ vô dụng thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm. Thấp giọng tự nói, bọn hắn cho rằng cái này đã chạy ra tìm đường sống rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Bên kia Tiết Thanh Thu vừa ly khai chính đạo cường giả ánh mắt. Lập tức thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Tiết Mục vội vàng đem Cơ Vô Dụng tiện tay một ném, nâng ở nàng, như thế nào? Tiết Thanh Thu mềm nhũn mà tựa ở trên người hắn, kinh mạch đều tổn hại, sợ là trong ngắn hạn đề không nổi một điểm chân khí. Đúng rồi, Di Dạ ở đâu? Thân thể mềm mại dựa vào trong ngực, nhưng lại toàn thân máu tươi đầm đìa, sũng nước áo trắng, mùi máu tươi đậm đặc e rằng pháp tin. Tiết Mục ngăn chặn trong lòng không đành lòng, thấp giọng nói, Di Dạ độc đối với Hợp Hoan Tông, ta sợ nàng có mất, vô luận ngươi dưới mắt còn có thể duy trì vài phần chiến lực, mong rằng lại kiên trì một hồi, chúng ta đi tiếp ứng nàng. Tiết Thanh Thu, một tiếng, tất cả nghe theo ngươi. Tiết Mục cúi đầu nhìn xem nàng, Tiết Thanh Thu tựa ở trong lòng ngực của hắn, đã ở ngẩng đầu nhìn hắn, hai người hai mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy trên mặt nóng lên. Tiết Thanh Thu thật sự không có nghĩ tới chính mình thật sự một ngày kia sẽ bị một người nam nhân kéo, chẳng những ngay một điểm mâu thuẫn đều không có, ngược lại còn lòng tràn đầy mềm mại, nghĩ đến trước kia cho rằng phải chết rồi, khi đó nghĩ đến mấy cái gì đó. Tiết Thanh Thu xấu hổ như máu, chính muốn nói điều gì để che giấu thoáng một tí, còn không có suy nghĩ cẩn thận nói như thế nào. Nàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhanh chóng theo Tiết Mục trong ngực đứng lên. Tiết Mục không biết tình huống nào, thấy nàng như thế khẩn trương, liền cũng nhanh chóng nắm lên trên mặt đất hôn mê Cơ Vô Dụng, nhéo ở cổ của hắn. Tiết Thanh Thu hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, lúc này không có tác dụng đâu, người này cũng sẽ không quản Cơ Vô Dụng chết sống. Theo tiếng nói, dưới ánh trăng chậm rãi đi tới hai người, trước một cái anh vĩ cao ngất trung niên nam tử, áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm, hai tóc mai vi hơi sương, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, dĩ nhiên là một cái siêu cấp đẹp trai đại thúc. Mộ Kiếm Ly cùng hắn giống như đúc ăn mặc, giống như đúc khí chất, nhắm mắt theo đuôi theo sát ở sau người. Khác nhau chỉ là Mộ Kiếm Ly trên người kiếm ý nồng đậm, mà nam tử lại sớm đã trở lại nguyên trạng, nhìn về phía trên tựu chỉ là một rất có khí chất đẹp trai đại thúc mà thôi. Nam tử tại Tiết Thanh Thu trước người hai trượng đứng nghiêm, ánh mắt ở phía trong lại giống như là có chút phức tạp, nhìn xem Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu thân mật bộ dáng, có chút rất là tiếc, lại có chút ít vui mừng. Bờ môi nhấp nhẹ lấy, có chút động một hồi, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Thật lâu mới thấp giọng nói, Thanh Thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộ Kiếm Ly mang theo một điểm thần tượng sụp xuống, biểu lộ, nghiêng đầu nhìn xem nam tử kỳ quái biểu hiện, không tham dự vây công. Nàng là tán thành, nàng kiếm đạo của mình cũng không cho phép làm như vậy. Đúng vậy, sư phụ dưới mắt biểu hiện, hắn không tham dự vây công, giống như không phải xuất phát từ cái gì kiếm đạo vấn đề nì. Tiết Thanh Thu yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, tinh phách vân miểu xíu, yêu yêu, nhưng nơi tay, một chữ nói lấy, ngươi đúng là vẫn còn đến. Lận Vô Nhai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.